Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 315, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại tên trùm bọn côn đồ đã che miệng mình lại và không ngừng khóc, kết quả là bị Ninh Vũ Phi một cước đạp xuống đất hỏi. Có cần hỏi lần thứ hai không? Hai chiếc răng cửa của tên trùm côn đồ đã biến mất và nói một cách tội nghiệp. Anh ơi, tôi không biết Khương Chiết Minh là ai. Chỉ là một người đàn ông đã tìm đến tôi và đưa cho tôi 150 triệu rồi bảo tôi đến đây và đợi một lúc và sau đó chỉ cần đánh người này mất một tay là được. Biết ngay là sẽ như vậy mà. Ninh Vũ Phi xoay người rời đi, cái tên Khương Minh Chiết này lấy được điện thoại di động của Tần Minh Nguyệt lừa anh đến đây để dạy cho một bài học. Vì lần trước anh đưa Tần Minh Nguyệt đi nên Khương Minh Chiết đã ôm mối hận. Vài tên côn đồ khi nhìn Ninh Vũ Phi rời đi, nghĩ rằng họ thực sự lỗ nặng rồi, và 150 triệu không đủ để thay răng của họ bây giờ. Tới con đường phía trước, Ninh Vũ Phi lái xe ô tô chạy thẳng đến chỗ ở mới của Tần Minh Nguyệt. Đây là một biệt thự được xây dựng ở trong một khu dân cư cao cấp, trên đó vẫn còn có ánh đèn mờ ảo. Tinh tinh tinh, một phút sau, tiếng bước chân từ bên trong truyền đến, cửa mở ra, Tần Minh Nguyệt nhìn thấy người đó là Ninh Vũ Phi. Ninh Vũ Phi, sao cậu đến đây muộn vậy? Tần Minh Nguyệt hỏi, không có chuyện gì, chỉ muốn hỏi điện thoại của chị có bị mất không? Vừa rồi có người gọi đến làm trò xấu xa. Ninh Vũ Phi không nói là Khương Minh Chiết. Ừ, hôm nay tôi vô tình làm mất điện thoại. Tôi không có thời gian để lấy lại thông tin đây. Nghe vậy, Ninh Vũ Phi gật đầu nói. Em lo lắng chị sẽ xảy ra chuyện gì cho nên em tới đây xem xét. Không sao cả, chị ngủ ngon. Chuyện ngôn tình, ý của cậu là xem tôi có an toàn không? Đúng vậy, bởi vì gần đây có rất nhiều chuyện, em cũng có chút nghi ngờ, em đi đây nhé. Tần Minh Nguyệt trầm giọng hỏi, muộn như vậy, cậu ngủ lại ở chỗ này đi. Không, vẫn là nên về đi, ngày mai chị đổi điện thoại nhớ gọi điện cho em. Ninh Vũ Phi rời đi, khi lời đề nghị được đưa ra, Ninh Vũ Phi chỉ muốn nhanh chóng chạy vào đó. Nhưng mà biệt thự này đang có sự tồn tại của Lăng Bảo Châu, một mình ngủ ở ngoài cũng không tốt, về vẫn ổn hơn. Cuối cùng cũng trở lại biệt thự, anh hỏi thăm Chiết Minh một lúc thôi mà bản thân đã thấy buồn ngủ chết mất. Sau khi nhìn xung quanh, Ninh Vũ Phi trực tiếp quay trở lại. Nhưng đột nhiên dưới chân bị đau, anh nghiến răng nghiến lợi liếc mắt nhìn. Là ai đặt bẫy chuột bừa bãi thế này? Tuy không đau lắm nhưng lúc đó thực sự bị đau một cách bất ngờ. Đứng lại, đột nhiên, giọng nói của Lăng Bảo Châu xuất hiện, cô ta trực tiếp cầm đèn pin chiếu vào anh. Được rồi, Ninh Vũ Phi vốn dĩ muốn bí mật trở về, nhưng bây giờ bị cô ta bắt gặp. Ninh Vũ Phi, cậu bị sao vậy? Lăng Bảo Châu hỏi, chị Bảo Châu à, cô đặt cái bẫy chuột này à, không, cậu không sao chứ? Nhìn thấy Ninh Vũ Phi dính bẫy chuột, cô ta quan tâm hỏi. Không sao đâu, Ninh Vũ Phi nhanh chóng ném bẫy chuột sang một bên, hai vệ sĩ tuần tra bên kia cũng đi tới, một người hỏi. Ninh Vũ Phi, cậu chủ sao vậy? Anh đặt cái bẫy chuột này. Một vệ sĩ lúng túng nói. Đúng vậy, bởi vì ở đây có nhiều chuột hơn, nên cô chủ yêu cầu chúng tôi tìm cách xử lý, đồng thời đặt vài cái bẫy chuột. Cậu chủ hay chúng tôi vứt hết bẫy chuột này đi nhé. Thôi bỏ đi, giữ lại cho tôi. Ninh Vũ Phi xua tay, đi về phía biệt thự, lao vào phòng ngủ, không đợi Lăng Bảo Châu hỏi gì thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã muộn rồi và Lăng Bảo Châu không muốn làm phiền thời gian nghỉ ngơi của người khác nên cô ta quay lại phòng giám sát để tiếp tục công việc của mình. Cách chương.